phu quân nhà ta là thủ phủ. Chương 3, đánh cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hậu viện hoang vu của Đại Lý Tự, rất lâu đã không có bầy biện ra vẻ tươi tốt phồn thịnh náo nhiệt như thế. Trong sân, dưới cây đại thụ, sinh hỏa, đốt nướng hai vạn. Chạm vào, tam điều, hồ, mau chung tiền đây. Đại nhân, chúng tiểu nhân lại thua rồi, đũng quần đều không có. Đúng vậy, xin ngài thương xót liền phóng lũ tiểu nhân một ngựa đi. Tiểu nhân trên có mẹ già 80 tuổi, dưới còn có trẻ nhỏ, mai này đều đói. Kỳ Ninh vốn còn cười hì hì, khuôn mặt lập tức trầm xuống, đem tiền trên bàn nhét vào trong tay áo, hiên ngang lẫm liệt nói. Bổn quan thoạt nhìn là người không thấu tình đạt lý nhân như vậy sao, Trần Sơn đúng không, người thiếu bổn quan 10 lượng bạc nếu ngày mai còn không có, bổn quan liền phái người đến nhà người đem những thứ đáng giá đều mang đi. Còn ngươi lý gì đó, ngươi cũng đừng vội, mau để lên bàn 10 văn tiền đồng trong túi quần cho bổn quan. Mọi người đừng có sụ mặt như khóc tang vậy, giữ vững tinh thần, biết đâu tiếp đến các ngươi liền gỡ vốn thì sao? Người đến, rót cho bổn quan ly rượu, bổn quan còn muốn đại chiến 300 hiệp, các ngươi ai đều không cho đi, nếu ai đi chính là không nể mặt, các ngươi cũng nhìn thấy, bổn quan không phải là người dễ trêu chọc. Những sai dịch kia giờ phút này tất cả đều là vẻ mặt đưa đám, trong lòng sớm đã đem tổ tông 18 đời của tên kia mắng một lần. Còn có hay không thiên lý, còn có hay không nhân tính, còn có hay không liêm sỉ, đường đường là viên chức lại khắp người dính hơi tiền, thậm chí ngay cả chút tiền nhỏ của bọn họ cũng muốn lừa. Mọi người chỉ hy vọng hiện tại bầu trời vang một tiếng thật lớn, một đạo sấm sét đánh chết đồ gian trá kia. Quan trông coi Đại Lý Tự, Ngô Thành nhìn một mảnh chướng khí mù mịt trước mắt này, gương mặt già tức đến đỏ bừng, nhưng hết lần này tới lần khác không phát tác được. Đồ hỗn chứng này, còn thật coi Đại Lý Tự là hậu viện nhà hắn, muốn sao, muốn trăng hái trăng. Ngô Thành tiến lên, không đành lòng nhìn thẳng tình cảnh trước mắt, đem mặt liếc về một bên. Kỳ đại nhân, đến giờ hội thẩm rồi. Kỳ Ninh vỗ vỗ y phục cười hì hì đứng dậy, hướng về Ngô Thành thở dài. Vậy làm phiền đại nhân dẫn đường. Ngô Thành nghiêng người sang một bên, biểu lộ rõ ràng chịu không nổi phần đại lễ này của nàng. Kỳ Ninh lúng túng nhìn trời. Nàng lần này sự tình giết người nháo rất lớn, nghe nói liền bệ hạ cũng bị kinh động, ý bảo hình bộ, Đại Lý Tự, đô sát viện tam tư hội thẩm. Địa phương thẩm vấn, liền ở trong nha môn Đại Lý Tự. Kỳ Ninh tuy là phạm quan, lại tuyệt không có bộ dáng như phạm quan, đi đường nhàn nhã lững thững, mặt mày hồng hào, không biết rõ, còn tưởng rằng nàng là mới vừa đi dạo kỹ viện trở về. Đi qua hậu viện, đến đại sảnh, giờ phút này hai bên là 10 sai dịch đứng thẳng, trong tay cầm thủy hỏa côn, khí thế ngút người. Bên trong phòng bày biện 6 cái bàn, hình bộ thượng thư Lưu Kính, Đại Lý Tự Khanh Tiêu Thế Nhiên, Tả Đô Ngự xử lý, Tề ngồi ở chính giữa, bên cạnh là vài quan viên đi cùng. Bên dưới, chính là Đại Lý Tự chủ Bạc Tư Thẳng. Tiêu Thế Nhiên thấy Kỳ Ninh chậm chạp đi tới, cầm đường mộc vỗ một cái, uy nghiêm 10 phần. Dưới công đường là người phương nào? Kỳ Ninh đàng hoàng trả lời. Hạ quan là Hàn Lâm viện biên tu Kỳ Ninh, to gan, gặp bổn quan còn không quỳ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi người này vào Đại Lý Tự, có thể nói là đem toàn bộ Đại Lý Tự quấy rối không yên, không những ăn thịt uống rượu, con mẹ nó còn kéo một đám sai dịch ở trong sân một bên phơi nắng vừa ăn thịt nướng vừa đánh bài mã điếu. Đừng nói hắn Tiêu Thế Nhiên đã chủ trì Đại Lý Tự này mấy năm, chính là hơn 100 năm lịch sử cũng chưa từng nghe qua chuyện hoang đường như thế. Này nếu là truyền ra ngoài, toàn bộ Đại Lý Tự thật mất mặt không nói, thanh danh của Tiêu Thế Nhiên hắn cũng phải hủy hết. Đại Lý Tự Khanh Tiêu Thế Nhiên vốn là đối Kỳ Ninh nổi giận trong bụng, giờ phút này thấy nàng còn một bộ chậm chạp lơ đễnh, lại là tức giận đến nét mặt già nua đỏ bừng. Kỳ Ninh nhẹ nhàng hướng về Tiêu Thế Nhiên cười một tiếng. Đại nhân, hạ quan chính là nghĩ quỳ, chỉ sợ đại nhân cũng chịu không nổi đi. Thiên địa quân thân sư, hạ quan là lão sư của thái tử, ngay cả thái tử gặp bổn quan cũng phải tôn xưng một tiếng sư phụ, ta nếu là hiện tại cấp các vị đại nhân quỳ, chẳng phải là nói thái tử gặp đại nhân cũng phải quỳ xuống. Ngụy biện, tuyệt đối ngụy biện, nhưng là hết lần này tới lần khác Tiêu Thế Nhiên lại phản bác không được, chỉ có thể hướng về nàng dựng râu trừng mắt. Hình bộ thượng thư Lưu Kính lúc này nói, Hàn Lâm viện biên tu Kỳ Ninh, ngươi có biết tội của ngươi không? Kỳ Ninh lắc đầu, hạ quan không biết, dưới chân thiên tử, ngươi lại dám trước mặt mọi người hành hung, còn dám nói không biết tội. Đại nhân, những người kia là loạn đảng, hạ quan vì quân phân ưu đuổi bắt loạn đảng, không chỉ không có tội, hơn nữa còn có công lao. Còn xin các vị đại nhân minh xét ngàn vạn không cần tin vào lời gièm pha của tiểu nhân, vô oan hạ quan. Hạ quan mặc dù chỉ là một quan nhỏ của Hàn Lâm viện, nhưng đồng thời cũng là lão sư của thái tử, không phải ai nghĩ gây khó dễ là có thể gây khó dễ được, thỉnh chư vị vì hạ quan chủ trì công đạo. Cái tên này quả thực đáng giận, cả gan làm loạn trà đũa cũng liền thôi, thế nhưng còn đưa thái tử điện hạ ra uy hiếp trên công đường. Nên biết mấy vị đại nhân này người nào không phải là nhân vật quan trọng ở trong triều, nếu như bị Nang, một cái quan nhỏ ở Hàn Lâm viện uy hiếp truyền ra ngoài thì mấy cái mặt già còn biết đặt vào đâu, quan uy còn có muốn hay không? Vốn đang bảo trì trung lập Tả Đô Ngự xử lý, tề giờ phút này cũng không khỏi lạnh mặt cầm Đường Mộc hướng Đường Án vỗ một cái. To gan, trên công đường há lại có thể cho ngươi lớn lối. Hiện thời nhân chứng vật chứng đều có ở đây, mặc ngươi nói khéo như rót mật cũng không thể đổi trắng thay đen, bổn quan khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn nhận tội, có lẽ bổn quan còn niệm tình ngươi trước kia đối triều đình có chút công lao, đối với ngươi nhẹ xử lý. Nếu là ngươi lại muốn cậy thế chống lại, không biết hối cải, sẽ để cho ngươi chịu chút ít nỗi khổ da thịt, để cho ngươi biết được lợi hại. Kỳ Ninh hừ lạnh một tiếng. Đại nhân, này thẩm tra đều không có bắt đầu thẩm tra, liền phán hạ quan có tội, lẽ nào ngài là nghĩ vu oan giá họa sao? Lý Tề Dâu ria run run, nét mặt già nua nhất kéo, liền không lại nói nữa. Lưu Kính, người đã không chịu nhận tội tốt lắm, người đâu truyền nhân chứng. Lưu Kính vừa dứt lời, liền có một phụ nhân khóc sướt mướt tiến lên quỳ xuống, vừa lau lệ vừa dập đầu nói. Trừ vị thanh thiên đại lão ra, xin ngài vì tiểu nữ tử làm chủ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vóc người phụ nhân kia cũng có vài phần tư sắc, nước mắt lại rơi như mưa chọc cho người khác sinh lòng thương cảm, liền không khỏi thầm mắng Kỳ Ninh là kẻ bại hoại mặt người dạ thú cực kỳ vô sỉ. Tiêu Thế Nhiên hắng giọng nói, người có oan tình gì cứ từ từ nói ra. Đại nhân, tiểu nữ tử tên là Mã Lan Chi, ngày thường cùng phụ thân ở tửu lâu diễn xiếc nuôi thân. Hôm qua buổi trưa, vị quan nhân này đến tửu lâu uống rượu, đột nhiên tiến lên đối tiểu nữ tử động thủ động cước, khinh bạc tiểu nữ tử. Phụ thân tiểu nữ tử thấy tiểu nữ tử chịu nhục liền tiến lên cứu tiểu nữ, kết quả không ngờ. Phụ nhân kia nức nở nói, hắn lại trực tiếp rút đao ra, giết phụ thân tiểu nữ tử, chư vị đại nhân, cha già đáng thương của ta chết thật thảm nha, còn thỉnh chư vị đại nhân nhất định phải vì tiểu nữ tử đòi lại công đạo, tiểu nữ tử liền tính làm trâu làm ngựa cả đời cũng nhất định sẽ báo đáp ân tình của chư vị đại nhân. Quả thực chính là cầm thú, bại hoại. Tiêu Thế Nhiên trầm mặt xuống. Lẽ nào lại như vậy, dưới chân thiên tử thế nhưng còn có người dám ở trước mặt mọi người hành hung, trong mắt không có vương pháp. Dạng người này thật đáng giận, đích xác chết không có gì đáng tiếc. Hắn trong miệng mắng, dĩ nhiên là Kỳ Ninh. Lưu Kính lúc này chậm rãi nói. Kỳ đại nhân, nhân chứng ở đây, ngươi còn không nhận tội. Kỳ Ninh vẫn như cũ lắc đầu. Đại nhân không thể chỉ tin vào lời nói của một mình phụ nhân này được. Mã Lan Chi nghẹn ngào chỉ tay vào Kỳ Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Trừ vị đại nhân, hắn không chỉ giết phụ thân tiểu nữ tử, liền cả người đến cứu tiểu nữ tử cũng giết, các vị đại nhân nếu là không tin, có thể hỏi người khác, khi đó trong tửu lâu, có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Tiêu Thế Nhiên, tiếp tục truyền nhân chứng, ngày hôm nay bổn quan liền muốn ngươi chết tâm phục khẩu phục. Tiếp theo đi lên là một gã sai vặt quỳ trên mặt đất. Tiêu Thế Nhiên, ngươi là người phương nào? Gã sai vặt, tiểu nhân là tiểu nhị của Thúy An Cư. Tiêu Thế Nhiên, ngươi có thể nhận ra vị Kỳ đại nhân trên công đường. Gã sai vặt, nhận ra ạ, vị Kỳ đại nhân này bình thường hay đến Thúy An Cư của chúng ta ăn cái gì đó. Tiêu Thế Nhiên, hôm qua buổi trưa lúc phát sinh án mạng, ngươi có ở đấy? Gã sai vặt, bẩm đại nhân, tiểu nhân hôm qua có ở đấy. Tiêu Thế Nhiên, ngươi đem sự tình phát sinh hôm qua nói chi tiết cho bổn quan, nếu có nửa câu nói láo, sẽ định ngươi cái tội bao che tội phạm giết người, đánh cho ngươi chảy ra sứt thịt. Gã sai vặt, đại nhân minh xét, tiểu nhân bảo đảm những câu mình nói là thật, vạn không dám có nửa câu nói láo. Lời chứng trong miệng gã sai vặt trùng khớp với phụ nhân kia, tiếp theo lại tới hai gã nhân chứng, cũng chỉ ra Kỳ Ninh ở tửu lâu giết người, sau đó lại đưa lên vật chứng, chính là yêu đao tùy thân của Kỳ Ninh, khám nghiệm tử thi cũng chứng thật, vết thương trên người chết cùng vết máu trên yêu đao của Kỳ Ninh là hoàn toàn phù hợp. Tiêu Thế Nhiên thấy nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, người phía dưới vẫn là một bộ dáng lơ đễnh không đếm xỉa tới, một cỗ hỏa lại là đi lên cầm Đường Mộc vỗ một cái, hướng về Kỳ Ninh hét lớn. Phạm quan to gan, hiện thời chứng cớ vô cùng xác thực, ngươi còn có lời gì muốn nói? Kỳ Ninh nói, đại nhân, này là vu oan, làm nhục hạ quan. Kỳ Ninh còn không có cãi lại hết, liền bị Tiêu Thế Nhiên đang nổi giận đùng đùng cắt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào lại như vậy, bây giờ ngươi còn trơ cháo nói là vu oan, ngươi coi lão phu là vừa điếc vừa mù sao? Người đâu, đem kẻ trong mắt không có vương pháp này lôi ra ngoài đánh 30 đại bản, không để cho hắn chút dạy dỗ, hắn là không nhận tội. Một bên sai dịch muốn tiến lên mang nàng đi xuống, Kỳ Ninh hét lớn một tiếng. Ai dám, Tiêu Thế Nhiên, tốt, lại còn dám trên công đường lớn tiếng ồn ào, người đâu kéo đi xuống, lại thêm 20 đại bản. Kỷ Ninh cười lạnh, Tiêu đại nhân, chỉ nghe lời nói của một bên liền phán hạ quan có tội, này lẽ nào chính là phương pháp xử án của đại lý tự sao? Tiêu Thế Nhiên vốn là xem Kỷ Ninh khó chịu, giờ phút này thấy hắn vẫn không biết hối cải, lại là tức mà không biết nói sao. Hiện thời nhân chứng vật chứng đều là ở đây, cái tội danh giết người này đã rõ ràng, cho dù sau lưng hắn có thái tử làm chỗ dựa thì như thế nào, chính là nháo đến chỗ thiên tử, thì hắn vẫn là thảo gian nhân mạng, tội này là nên chém. Lại không cần phải nói hắn còn vọng tưởng vu oan đối phương là loạn đẳng, muốn vì chính mình thoát tội, lại trị cái tội khi quân này, cũng là chạy không được. Tóm lại, người này chính là một chữ tử. Tiêu Thế Nhiên, bổn quan xử án như thế nào, còn chưa tới phiên ngươi cái tên giết người này nghị luận kéo đi xuống, lại thêm 30 đại bản, đánh mạnh vào cho ta. Chấm, Kỷ Ninh tối tăm mặt mũi, lão già này có thể thật xuống tay được 80 đại bản a, nàng mà bị đánh 80 đại bản, này còn có thể có mệnh sao? Nghĩ chính mình cùng hắn cũng không thù không oán, cớ gì? Muốn đối chính mình như thế đổi tận giết tuyệt, mẹ nó Kỷ Ninh ta chỉ có thể ra đòn sát thủ. Nàng xoa xoa tay, cười cực kỳ nịnh nọt. Đại nhân, có chuyện gì từ từ nói, tất cả mọi người đều là quan đồng liêu, chân đạp cùng một mảnh thổ địa, ngước nhìn cùng một phiến trời xanh, tất cả đều là con cháu đời sau của Viêm Hoàng, nói không chừng trước kia, hạ quan còn cùng Tiêu đại nhân còn là họ hàng đâu. Này này, các ngươi làm cái gì, tại đây trên công đường, đối bổn quan như thế nào, bổn quan tính tình chính trực liêm khiết. Con mẹ nó còn thật đánh a, Tiêu Thế Nhiên, lão tử chửi tổ tông 18 đời nhà ngươi, ngươi cái lão già kia trắng đen chẳng phân biệt được. Ngay lúc Kỷ Ninh hùng hùng hổ hổ kêu gào, trong không khí bay tới một thanh âm. Thủ phụ đại nhân đến, cách chương.